Ép hôn, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây nhếch mép cười khinh bỉ nhìn con bé và kia bên cạnh Hana vẫn đang chết đứng. Cô nói nổi gì cho đến khi Di bước vào, con bé và kia mới phát hiện ra là 3 nanogram. Đã đến, vội vàng ngồi dậy, sửa lại áo quần tóc tai cho đàng hoàng tử tế. Annie, cậu, Hana lắp bắp nói cô ra lời. Xó, thật sự là quá xó. Hít, đừng nhìn thế, bộ trông tớ thê thảm lắm Aka. Con bé rơm rớm nước mắt hỏi, rồi quay ngoắt sang nhìn kia bằng ánh mắt rực lửa, hét lên. Em đã bảo cô chơi lúc này đờ si rồi mà, anh thật xấu quá đi, nhìn xem hát em thảm hại chưa. Ngồi bên cạnh kia cô nói gì, chỉ cười nhìn con bé, đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho nó, cười gian. Vậy lần sau lên phòng nhá, anh sẽ làm em còn thảm thương hơn gấp ngàn lần. Nháy mắt, điên, hôm nay đừng hòng đụng vào ân, em, con bé quắc mắt nói. Dầm, dây, gì, Hana lần lượt ngã ghế. Có ngồi ghế đâu mà ngã, xạo thấy mồ kệ ân. Ta muốn nói sao thì nói chứ, vô duyên. Cô thể tin đờ si là khi và con bé có thể nói đến chuyện đó một cách thản nhiên vậy, cứ như là. Hai ân, thật sự đang, Hana run nói, sao cơ, con bé ngơ ngác hỏi. Hừ, cô còn giả bộ Aka. Tưởng cô trong sáng ngây thơ lắm, ai ngờ cũng như bọn con gái kia cả. Dây nói đầy khinh bỉ ơ, như bọn con gái kia là sao? Con bé vẫn ngơ ngác cô hiểu, cô còn hỏi Aka, hai ân, thật cô chấp nhận đờ si, giữa thanh thiên bật nhật thế này mà, Di lắc đầu nói, con bé vẫn cô hiểu nổi mọi ân, đang nói đến vấn đề Di quay sang nhìn Ki đầy thắc mắc. Ki cô nói gì anh chỉ nhún vai kiểu, bích chết liền, rồi, đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, đó, anh bỗng cười phá lên. Ha ha, anh bị hâm Aka, Di, mà cười như điên vậy, con bé tức giận nói, cô, ha ha. Khi cô nín cười nói, cô anh cô cười em, mà anh, ha ha, anh cười 3 nanogram, kia kìa, ha ha, chúng tôi làm sao, chính chúng tôi mới nên cười các ân, chứ, dây khó chịu nói, ha ha, tôi cười là vì, cô ngờ các ân, lại nghĩ, ha ha, thật là, cô, á, sao em đánh anh, khi la lên, con bé đưa tay ra, thổi phù một cái như cao bồi bắn súng, nhìn khi cười đều. Anh còn hỏi nữa hả, ăn nói kiểu thế muôn ân. Ta, tò mò chết Aka, trời, thì em phải từ từ chứ, em có biết sao họ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ thậm chí là khinh bỉ như vậy cô. Con bé lắc đầu, ngốc quá, đến lượt khi cốc đầu con bé, em thật là, thử nhớ xem, lúc nãy, khi họ vào anh và em đang làm gì. Aka, để xem nào, con bé trầm ngâm suy nghĩ, Aka đúng rồi, là, hai ân, đang quấn lấy nhau chứ làm gì, giày bất chợt xen ngang, giọng mỉa mai thấy rõ. Quấn lây nhau di cơ, con bé chớp mắt ngây thơ nói, tôi và anh ấy đang chơi mà, úp chơi trò, đó chứ gì, dây tiếp tục mỉa mai, trò, đó, là trò gì tôi chẳng hiểu gì cả, mọi ân, hôm nay sao cả ấy ai cũng ăn nói khó hiểu cả. Tôi cô bích mọi ân, đang nói đến cái gì, nhưng lúc nãy tôi đang đi thì bị ngã, anh kia cười một cái thế là xông vô. Chọc lách nhau chứ có làm gì, đâu, mọi ân. Lạ quá đi, con bé nhăn mặt nói. Trở lại năm trước, con bé nhanh nhảu hớn hở chạy vào nhà. Căn nhà, Aka, cô, nói cho đúng ra thì là biệt thự mới đúng. Vẫn y như xưa, lúc con bé đến đây lần đầu. Nhìn con bé chạy lăng xăng quanh phòng khách kia chỉ đứng yên mỉm cười, nhớ lại lúc xưa, lần đầu anh gặp nó cũng là ở đây. Lúc đó, con bé cứ ngửa mặt lên trời mà chạy, suýt nữa rớt ra ngoài ban công, may mà anh đỡ lại kịp hít. Dầm, Ki giật mình, tiếng động gì vậy? Dứt khỏi dòng hồi tưởng anh đưa mắt nhìn quanh, và rồi. Ha ha, nhóc con, sao lại vô ích nữa thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bật cười khi thấy con bé nằm thẳng đơ dưới sàn nhà tay xoa xoa chỗ đau, mặt nhăn nhó đến tội. Con bé lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm, rùa cái ghế, xê, hết, tê, yệt làm nó ngã, rồi quay sang nhìn Ki bằng ánh mắt cô thể giết ân. Hơn, anh cười cái gì, mà cười. Cười hở 10 cái răng, con bé hậm hực nói, nhưng, đáp lại thái độ tức giận của nó, anh vẫn chỉ bật cười ha hà. Con bé điên ân, cô đờ si, nó sinh ra đâu phải là để ân, cười, mà nhất là anh lại càng cô đờ si cười nó. Chợt khóe môi con bé nhếch lên, tạo thành một nụ cười nữa miệng vô cùng đáng nghi. Từ từ tiến lại phía anh, con bé mỉm cười ngọt xớt. Anh Aka cười vui cô, để em cho anh cười tiếp nhé, dứt câu nói cũng là lúc con bé xông lên, thọc lét anh. Á, nhóc con dám chơi anh hả? Ki hét lên, cô chịu thua, đè con bé xuống ghế chơi bài. Gậy ông đập lưng ông. Đến lúc này, Di, Dây, Hana mới ngớ ân. Ra, nói vậy, hóa ra, nãy hát là họ tự biên tự diễn a ca. Ôi trời, xấu hổ quá đi mất. He he, con bé nhà ta ngây thơ trong sáng thế mà. Chú ý những bạn có tâm hồn, đen tối, nhá, khe khe, thế chứ mọi âng, nói trò, đó là trò gì vậy? Chơi vui cô, con bé tò mò hỏi. A ca, cả ba lúng túng, cô Bích nên nói sao? Ôi dào, em muốn chơi thử chứ gì, đơn giản thôi, rồi anh sẽ cho em toại nguyện. Kỳ nói versus con bé mà nhìn 3 nanogram, kia cười đều, thật hả, anh hứa rồi, nha, đến lúc đó cô đờ si nuốt lời đâu nhá. Con bé vui mừng la lên, má này, Hana, dây và di ngớ ưng, nhìn con bé, họ cô dám tin con nhóc kia lại quá chi là, ngây thơ, đến vậy, ngay cả chuyện này cũng cô Bích, nhưng nói vậy, hóa ra, họ, mới là những ưng, quá chi là, đen tối, suy nghĩ này lập tức làm khuôn mặt của 3 nanogram. Đỏ bừng, uây, mỏi ưng, sao vậy, sao mặt đỏ bừng thế kia, sốt a ca, con bé lo lắng nhìn ba vị khách bất đắc dĩ của nó. Cô sao, cả 3 nanogram, đồng loạt lắc đầu, con bé nhìn thái độ lạ lùng của 3 nanogram, kia, lòng thắc mắc cô hiểu sao họ lại trở nên như vậy. Kỳ thì khác, anh hiểu rõ thái độ của 3 nanogram. Kia, ngay lần đầu gặp mặt con bé, anh cũng đã từng một phen ngạc nhiên tột độ khi một cô bé 14 tuổi thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, thậm chí có phần ngang ngửa anh. Một con ưng, lạnh lùng đến nhẫn tâm, đồng thời cũng trưởng thành hơn rất nhiều so versus tuổi cả về hình thức lẫn nội tâm suy nghĩ, vậy mà lại cô hiểu một chút gì, về ái tình. Tin đờ si cô bé đã cho anh một vố đau trong dự án mà anh vô cùng tâm đắc trả lời những câu hỏi chéo ngoe của các nhà hợp tác bằng một thái độ bình thản đến lạnh lùng. Lại dùng đôi mắt ngây thơ trong sáng thuần túy nhất mà anh từng thấy, hỏi anh đang làm gì, khi thấy anh ôm hôn một cô gái. Suýt chút nữa, anh đã ngất xỉu khi con bé hỏi câu hỏi đó. Lúc đó anh bối rối cô Bích nên trả lời làm sao, định lơ đi nhưng ánh mắt tò mò đến mê hoặc kia lại khiến anh nao núng. Cuối cùng, anh đành trả lời rằng khi thích một ai đó, họ sẽ hôn nhau. Em cũng rất thích anh. Đó là câu mà con bé đã nói khi anh trả lời nó, và rồi thực hành ngay tại chỗ cái hành. Động, dành, cho, ưng, mình, thích đó versus xanh, ngay cái lúc mà môi anh chạm vào môi nó, dù cô mun, nhưng anh cũng có thể phủ nhận rằng mình thích AK. Cô yêu cái con nhóc mà đáng lẽ, suốt đời này, anh cũng cô nên yêu hay có bất cứ quan hệ gì, khi anh chấp nhận ở bên con bé, cũng là lúc anh đã chấp nhận rằng có thể mình sẽ nhận lấy một kết cục cô phải là cổ tích hình. Và cũng từ lúc đó, con bé xem, hôn, như là một hành động bình thường thể hiện tình cảm, nhưng, nếu nó hiểu đờ si anh nói. Thích, ở đây là gì thì còn đỡ, đằng này, nó cứ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mến, ai là nó, cô ngần ngại, hôn tất hích, vì cái tính này mà đã cô Bích bao nhiêu lần anh nổi điên khi con bé ôm hôn ưng. Khác, tội nghiệp, anh, con bé gần như hét lên khi thấy kỳ cứ như treo ngược tâm hồn ở ngọn cây, gì vậy? Anh mỉm cười chiều mến, chúng ta đi ra biển chơi đi cả nướng thịt nữa. Con bé cười tươi nói. Úp, anh gật đầu đồng ý dễ dàng, đưa tay xoa xoa đầu con bé. Đi chơi thôi, con bé hét lên, chạy thẳng ra biển, cô quên kéo theo Hana vẫn ngơ ngác nãy hát dây và di nhìn con bé, cả hai đều cảm thấy nghi ngờ. Trước đây, họ Bích đến tiểu thư nhà họ Hoàng là một cô gái vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng, giải quyết công việc luôn bằng lý trí. Vì, nhưng hôm nay, trước mắt họ lại là một cô bé nhí nhảnh, vui tươi thậm chí có phần ngây thơ trong sáng đến cô tin nổi. Họ có phải đã nhìn sai con ưng của cô gái này, hay tất cả chỉ là một màn kịch, đó đều là sự thật, Kỳ bất ngờ lên tiếng, như đọc đờ si câu hỏi trong đầu của Dây và Di. Ha, cả hai giật mình, quay ưng, nhìn anh, ý anh là sao? Dây lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại Kỳ, còn nhóc đó, chính tôi cũng có hiểu rốt cuộc tính cách của nó là gì, nhưng tôi dám khẳng định một điều, em ấy ghét nhất là sự dối trá, nên có thể nói rằng đó là một con ưng. Đa tính cách, Kỳ cười cười nói, đa tính cách, trên đời này có ưng, như thế sao, dì mỉa mai nói, có chứ, mọi ưng, đã nghe qua câu, môi trường sống tạo nên tính cách con ưng, chưa, Annie, em ấy sống ở nhiều thế giới hơn là mọi ưng. Tưởng đấy, có lẽ vì thế mà có lúc thì rất sâu và sắc sảo, có lúc thì tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng cũng có lúc ấm áp đến kỳ lạ, đồng thời cũng có khi ngây thơ đến khó tin. Nhưng mà em ấy chưa từng sống giả tạo, vì thế đừng lo thông tin 2 nanogram. Tìm đờ si là sai hay là em ấy đang diễn kịch? Kỳ bình thản nói, như đọc đờ si suy nghĩ của Di và Dây. Sao, sao anh Bích? Di bất ngờ hỏi, tự hỏi ưng, con trai này là ai, sao lại Bích đờ si họ đang nghĩ gì? Anh là ai? Dây nhìn kia, tôi ư, chẳng phải đã nói rồi sao, tôi chỉ là ân. Yêu con nhóc kia thôi. Kia cười nhẹ, Di và Dây nhìn nhau tự hiểu ân. Con trai này cô bình thường như những gì anh ta giới thiệu. Dường như, họ sẽ phải gặp những khó khăn lớn trong kế hoạch lần này. Anh, ra chơi đi. Con bé từ ngoài hét vào. Kia nhìn hai ân, kia một lần nữa, mỉm cười rồi ung dung đi ra ngoài biển. Nơi con bé và Hana đang chơi đùa. Để lại trong nhà, Di và Dây vẫn đứng đó, nhìn nhau đầy lo lắng. Cô gái đó, cô ta là ai? Ngồi một mình trên bờ cát, Dây lặng lẽ nhìn xuống phía biển. Một góc biển này đã cô giữ đờ si sự tĩnh lặng vốn có bởi bốn con ân. Bốn chứ cô phải năm, vì từ nãy hát Dây hoàn toàn cô hề tham gia các trò chơi của con bé, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn. Chấm hết, cũng cô biết tại sao, nhưng con bé lại để cho cậu ngồi đó suốt đến hát chứ như gì anh cũng mấy lần định lên trên kia, nhưng rồi cũng bị con bé kéo lại, nhất quyết cô cho lên, kể cả Hana và Ki cũng vậy. Nhưng, Dây là ngoại lệ, con bé để cho cậu ngồi đó, cô hề đến quấy nhiễu hay bắt chơi bất cứ trò gì, thật ra cậu cũng có đôi chút nghi ngờ vì sự tốt bụng đột xuất này, nhưng kệ chỉ thì cậu cũng có một khoảng thời gian yên tĩnh, có thể để tất cả suy nghĩ qua ánh mắt chất chứa yêu thương dành ột ân. Sao anh cô xuống chơi? Hana từ dưới biển chạy lên, ngồi xuống cạnh Dây, nhẹ nhàng hỏi. Cô thích, Dây đáp cộc lốc rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Hana cô nói gì nữa, cô chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng, có ai thấy nụ cười đó chua xót đến chừng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu tại sao Dây luôn rất cộc cằn và hờ hững versus cô. Mặc dù cô biết trong mắt cậu, mình chỉ là một đứa con hoang đờ si đưa về cho nơi ăn trốn ở, nhưng thế thì đã sao? Chẳng phải anh Di cũng đã xem cô như ân, nhà đó sao, tại sao cậu lại cô, cậu luôn cô mun làm bất cứ gì, hay đi đâu nếu có cô. Như lúc này chẳng hạn, ngay cả nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn cô mà quay mặt đi nơi khác. Khuôn mặt cô khiến cậu khó chịu sao, có lẽ vậy, cô cuối cùng cũng chỉ là một đứa con hoang như cậu nói mà thôi, cô có gì mà dám trách cậu. Nhưng mà tại sao cô lại thấy đau, nè nè, hai ân, dám trốn lên đây hả? Một giọng nói chất chứa nét cười vang lên, con bé đứng đó, khoanh hai tay nhìn Dây và Hana ánh mắt thoáng nét cười đùa. Chạy đến, lôi Hana dậy, con bé cười. Hana thân yêu, cậu xuống dưới kia giúp anh Ki và anh Di xây lâu đài cát đi. X, mấy tuổi rồi? Vậy chị hai, .. còn cậu, ha, tớ ác hả, tớ cần mượn anh chàng đẹp trai này một chút, con bé nháy mắt chỉ tay về phía Dây ơ. Tại S, Hana toan hỏi là tại sao, nhưng rồi sực nhớ ra mình chẳng hỏi để làm gì, mà cũng đâu có quyền hỏi, cô mỉm cười. Úc lát cậu xuống sau nhá. Nói rồi cô chạy nhanh xuống phía biển, nơi Ki và Di hì hục cố xây đờ si cái lâu đài cát nếu cô mun con bé cho nhịn bữa tối. Con bé nhìn theo dáng Hana một chút rồi khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dây. Khuôn mặt lập tức lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. Này, khuôn mặt tôi khó coi đến vậy sao? Ha, Dây quay ân, lui, nhìn con bé ngạc nhiên, chứ cô thì bạn thấy khuôn mặt tôi thì khó chịu a ca. Nếu cô sao khi thấy tôi thì lại quay mặt đi, con bé tỏ vẻ giận dỗi nói. Dây khẽ nhíu mày, có hơi ngạc nhiên về những lời con bé nói, rõ ràng cậu quay mặt đi trước khi con bé đến cơ mà. Tôi, Dây toan nói, nhưng đã bị con bé chặn ngang, đó là suy nghĩ của tất cả mọi ân, khi bạn quay mặt versus họ đấy, và cái ý nghĩ khuôn mặt làm ân. Khác khó chịu rất đau đó, bạn biết cô, con bé cười tuy nhiên lại thoáng nét buồn, Dây im lặng, khuôn mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì, đó. Bất chợt cậu nhìn thẳng vào mắt con bé, tại sao bạn lại nói điều đó versus tôi, vì thoáng thấy nước trên khóe mắt của hai ân, nào đó, tự thấy chẳng có lý do gì, phải dư nước mắt như vậy cả. Con bé nhún vai nói. Nước mắt, bạn cô biết mặc dù yêu nhưng cô đờ si nói ra cô đờ si thể hiện là rất đau sao. Con bé nhìn Dây, mỉm cười ẩn ý rồi nói tiếp. Hơn nữa, cảm giác bị ân, mình thích ghét cũng đau cô kém đâu. Con bé nói, mắt hướng nhìn lên bầu trời, ý bạn là sao? Dây hơi gằn giọng, nhìn con bé. Hi, tôi chỉ nói cho vui thế thôi. Con bé nhìn Dây, cười hì hì rồi vẫy vẫy tay. Tôi đi xuống xem lâu đài xây xong chưa đây, cậu cứ ngồi đó mà nhìn cho thỏa nhé, cô có cơ hội lần hai đâu. Con bé nháy mắt rồi chạy ào đi. Dây vẫn nhìn theo con bé, ánh mắt như bị thôi miên, rồi cậu bỗng thở dài. Con bé chạy đi, nhưng đến sát mép biển thì đột nhiên nó dừng lại, quay lên nhìn Dây đầy thích thú. Đã ai nói versus cậu là cậu rất đáng yêu chưa, Dây? Nói rồi con bé mỉm cười tâu tết chạy đến cạnh Ki đang nhìn nó, lắc đầu chán nản. Cái con nhỏ này luôn nghĩ gì, nói nấy như vậy, đôi khi khiến ân. Ta thấy ngượng, ngắm nhìn cái lâu đài cát mới xây xong, con bé bất chợt cười buồn. Ngước lên nhìn Hana và Di đứng bên cạnh, nó khẽ thở dài. Mọi thứ cũng như tòa lâu đài này, chẳng thể tồn tại đờ si mãi mãi, đôi khi chỉ là một phút giây rất ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để rồi xem, lát nữa sóng biển cũng sẽ đánh đổ tòa lâu đài này thôi, cũng giống như thời gian xóa nhòa tất cả. Cô hẳn có những thứ thời gian chẳng thể xóa đi, trái lại càng khiến nó sâu đậm hơn. Như một đầm lầy ký ức, Di hướng mắt nhìn ra biển, lời nói như chất chứa một tâm tư. Nhưng mà chẳng phải, rồi đến một ngày cũng sẽ bắt buộc phải quên thôi sao? Nên, chẳng phải nên làm tất cả trước khi quá muộn. Có những thứ tưởng chừng là sai, nhưng mà ai biết đờ si chứ? Con bé cười câu sau nó nói, ánh mắt nhìn về phía dây. Ở trên kia, dây nhìn con bé, đầy ngạc nhiên. Những gì, con bé nói, tuy cậu cô hiểu hết nhưng chắc chắn cô chỉ là nói cho vui, cậu biết những gì cô gái này nói đều luôn mang một ý nghĩa nhất định rất sâu xa. Nhưng, con bé nghĩ gì, khi nói những câu đó thì câu chịu. Lần đầu tiên cậu mới biết thế nào gọi là sự tò mò thuần túy khi cô thể hiểu nổi một con ưng. Hana thì cô để ý lắm những gì, con bé nói, vì chẳng bao hát cô hiểu đờ si hết ý nghĩa của chúng. Xong, lần này, kỳ lạ thay cô lại cảm giác như con bé đang nói về cô, dây và Di. Nhưng, giữa cô và hai ân, đó thì có gì, mà nói chứ, cũng chỉ là anh em thôi. Nhưng, sao tự nhiên thấy đau, Di bây hát mới thực sự nhìn kỹ con bé, anh chưa từng gặp qua cô gái nào có tâm hồn sâu đến như vậy. Sâu đến nỗi chẳng thể ai hiểu hết đờ si những gì cô muốn nói qua những câu nói của mình. Anh cũng chẳng tài nào đọc đờ si con ân, qua ánh mắt của cô gái đó. Ánh mắt quá trong suốt, sâu hút cô đáy, cô gơn lên dù chỉ là một ý nghĩ gì, cô gái này, quá bí hiểm, như những mà cô muốn nói. Có lẽ, nếu cô gái này cô phải là tiểu thư nhà họ Hoàng, có lẽ, anh sẽ thích cô cũng nên. Cũng có thể lắm chứ, một cô gái gần như là hoàn hảo đến khó tin như vậy thật cô dễ tìm. Kỳ nãy hát vẫn chỉ im lặng, hầu như cô tham gia vào cuộc nói chuyện của con bé. Anh tự hiểu con bé đang muốn ám chỉ điều gì, đó chỉ là anh cô vui lắm khi con bé quá thân thiết versus những ân. Này, mặc dù anh cũng rất mừng khi con bé có thể tìm lại tiếng cười và sự ấm áp của nó qua cô gái mang tên là Hana này. Từ sau cái chết của cô bạn thân duy nhất, con bé đã gần như đóng kín sự ấm áp của mình, chính anh đôi khi cũng phải chịu thua sự lạnh lùng của nó. Nhưng, sau này hy vọng con bé cô bị chuyện tình cảm chi phối trong kế hoạch lần này. Cách chương.